Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là Sở tiểu đạo hữu của Lăng Vân Tông ý cơ. Là Sở tiểu đạo hữu của Lăng Vân Tông à? Chúc mừng ký chủ đã tiến vào tầng 10 luyện khí, nhận được 10 điểm khí vận. Bức tường ngăn giữa các cảnh giới được phá vỡ theo sự chuyển biến của tâm cảnh, Sở Lạc cuối cùng đã tiến vào luyện khí tầng 10. Nàng điều chỉnh lại linh khí trong cơ thể, lúc mở mắt ra thì giật mình. Này này, sao các người đều đến đây vậy hả? Sở Lạc trợn tròn mắt nhìn một vòng người đang vây quanh mình. Bảo hộ cho ngươi đấy, Sở tiểu đạo hữu, ngươi lại dám đột phá ngoài trời, chẳng lẽ không sợ tà tu đột nhiên xuất hiện quấy phá tu hành của ngươi sao? Thì chẳng phải thời cơ đã đến sao, muốn không đột phá cũng không được. Sở Lạc cười cười đáp, thực ra nàng cũng nghĩ rồi, suốt dọc đường đâu thấy bóng dáng tà tu nào, nếu nói nguy hiểm, có khi nguy hiểm nhất lại chính là đám đệ tử trấn thủ này ấy chứ. Nhưng may thay, chẳng ai làm phiền nàng đột phá cả. Sao ở đây lại có một bộ hài cốt thế này, cũng là vớt từ đáy sông lên à? Nghe vậy, Sở Lạc lắc đầu. Đây là Hạ Tĩnh Nhiên, nạn nhân đầu tiên trong những chuyện kỳ quái ở sông Xuân Mộc. Lời vừa dứt, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này Sở Lạc cũng có thời gian, bèn kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Chuyện xảy ra ở đây lại có liên quan đến ma thần cảnh. Nghe Sở Lạc nhắc tới bức tranh tiên nhân và ngọc bội, mấy đệ tử khác đều tỏ vẻ mơ hồ, xem ra không rõ gì về việc này, chỉ có Thành Linh là sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên. Ma thần cảnh ban đầu xuất hiện ở phương Bắc, nên việc tìm kiếm những vật thất lạc trong quỷ cảnh này vẫn luôn do 4 tiên môn phương Bắc chúng ta đảm nhiệm. Dĩ nhiên, người ra sức nhiều nhất là Thượng Vi Tông. Thành Linh giải thích cho mọi người, đệ tử Thượng Vi Tông tu luyện pháp thuật, trăm mắt ngàn tay, dùng để truy tìm và tìm vật là thích hợp nhất. Suốt hơn 500 năm qua, các tiên môn chúng ta chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm những vật thất lạc ấy, bởi vì thần ma cảnh khác hẳn các quỷ cảnh khác, nó có ác ý với tất cả mọi thứ ngoài quỷ cảnh. Hai món đồ này không thể tùy tiện hủy bỏ, có lẽ chúng cũng hiểu rõ đôi chút về thần ma cảnh. Giờ đã thu phục được rồi, xin hãy nhất định mang chúng về Lăng Vân Tông thật cẩn thận, một lần nữa phong ấn lại trong đó. Thành Linh dặn dò nàng kỹ càng lần nữa. Thành đạo hữu cứ yên tâm. Sở Lạc sau khi nói rõ ngọn ngành mọi chuyện với bọn họ thì quay về Kim Phù. Lại bàn bạc thêm một phen với Kim Kích Tân. Sau đó lập tức cho người lo hậu sự, an táng lão gia họ Hạ cho tử tế. Đến khi mọi việc xong xuôi thì trời đã sáng ngày hôm sau, tuyết cũng đã ngừng rơi. Kim lão gia ngồi trước ngôi mộ mới của cố nhân, rót một chén rượu nóng. Ta biết ngay mà. Sao lão ngoan cố như ngươi có thể thật sự tuyệt tình tuyệt nghĩa với huynh đệ của mình được, thì ra là vì chuyện này. Một đôi con cái gặp phải tai họa vô cớ như vậy, thật khổ cho hạ huynh của ta. Ha ha ha, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đoán chắc mình cũng sắp xuống dưới rồi. Đợi đến lúc gặp lại bên kia, chúng ta lại uống cho sảng khoái một bữa, cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Tuy đứng cách khá xa nhìn cha mình ngồi trước mộ, nhưng Kim Kích Tân nay đã trúc cơ. Tự nhiên nghe rõ từng lời cha nói. Khó tránh khỏi trong lòng chua xót, vành mắt hơi đỏ lên. Tu sĩ một đời này phải trải qua vô số ly biệt, cuối cùng bước đi trên con đường tu đạo của riêng mình, rốt cuộc cũng là một thân một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hắn vẫn còn có thể thấy người cha già của mình ngồi trước phần mộ lão hạ, vừa uống rượu vừa kể chuyện thời niên thiếu. Ngày sau khoác áo tang, nâng linh cữu tiễn biệt. Khóc một trận vì đạo làm con, siêu độ hồn phách phụ thân bằng thân phận tu sĩ, tiễn cha một đoạn đường sang thế giới cực lạc. Trên lầu cao, Sở Lạc cũng đã thay một bộ y phục trắng, cúi mắt nhìn Kim Sư Huynh đang quỳ trước linh cữu khóc không thành tiếng. Chợt nhớ về thế giới trước kia của mình, mình đi rồi, liệu có ai sẽ khóc trước quan tài mình không? Chắc là không có đâu, một đứa trẻ bị bỏ rơi sinh ra trong thế giới này. Vốn dĩ đã như bèo bồng trôi giạt, cuối cùng trôi đến nơi nào thì cắm rễ nơi ấy. Trước khi xuyên không đến đây, nàng cứ nghĩ mình sẽ giống như những đứa trẻ khác lớn lên từ trại mồ côi, sống một cuộc đời bình thường không thể bình thường hơn, dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể ngoi lên nổi. Mơ mơ hồ hồ, như một giấc mộng, mấy ngày sau khi Kim Lão Gia được an táng, đại ca của Kim Kích Tân là Kim Kích Khang tìm đến Sở Lạc. Tiểu đạo trưởng, ta và nhị đệ đã bàn bạc xong rồi, ngày mai sẽ tiễn các người rời khỏi quận Đình Lan. Tam đệ nó không chịu đi, cứ cảm thấy mình ở trong Lăng Vân Tông bao năm, ít khi về nhà, nợ nần người nhà quá nhiều. Nhưng thật ra nếu không có nó thường xuyên giúp đỡ, đồng môn đến đây du lịch còn hay nhờ nó mang đồ về giúp, thì nhà họ Kim chúng ta cũng chẳng có được cảnh như hôm nay. Khi cha ta còn sống, cũng thường nói tam đệ là đứa con khiến ông ấy đắc ý nhất. Tất nhiên, cha cũng đã căn dặn chúng ta, không được để những chuyện vặt thế tục làm vướng chân tam đệ. Nó là người tu đạo, cuối cùng vẫn phải quay về Lăng Vân Tông. Chúng ta chỉ làm theo di nguyện của cha thôi, chỉ mong ngày mai rời khỏi Đình Lan, tiểu đạo trường có thể để ý giúp tam đệ một chút. Tuy đã lớn thế này rồi, nhưng gặp chuyện như vậy thì cứ để nó buồn thêm một lúc nữa cũng được. Kim Kích Khang nói với Sở Lạc như vậy, rốt cuộc vẫn không yên tâm về tam đệ của mình. Sở Lạc cười đáp, Kim đại ca cứ yên tâm, ta sẽ để ý Kim sư huynh. Ngày hôm sau, họ lên chiếc thuyền nhỏ vượt sông, vẫy tay từ biệt những người nhà ra tiễn. Con thuyền từ từ rời bến, Tiểu Viên đi phía sau Kim đại ca và nhị ca, cũng giơ tay lên thật cao vẫy về phía hai người trên thuyền. Tiểu đạo trưởng nhớ đến quận Đình Lan chơi nha, Sở Lạc mỉm cười, cũng giơ tay vẫy lại với Tiểu Viên. Nàng lười dùng linh khí để điều khiển thuyền, nên dán luôn một lá phù nhẹ thân lên thuyền, để thuyền tự chạy. Bên kia, Kim Kích Tân chỉ lặng lẽ nhìn cảnh sông nước. Hắn có thể dùng pháp khí phi hành để đưa Sở Lạc về tông môn, nhưng riêng cảnh sông này là thứ hắn không muốn bỏ lỡ nhất, nơi đây chứa đựng kỷ niệm quý giá nhất của hắn. Sở Lạc biết dạo gần đây Kim Kích Tân buồn rầu, nên vẫn không nói gì. Chẳng biết bao lâu sau, Kim Kích Tân chợt khẽ bật cười, trong tay biến ra một cây sào dài. Đã lên thuyền thì phải chèo thuyền vượt sông mới phải đảo, khi ta còn nhỏ yếu ớt, muốn giúp cha một tay cũng chẳng giúp được gì. Giờ thì toàn thân đầy sức lực rồi, Sở sư muội, mau gỡ lá phù nhẹ thân của muội đi đi. À, Sở Lạc hơi ngẩn người, sau đó vội đáp. Được, sau khi gỡ lá bùa giảm trọng xuống, Kim Kích Tân cũng đứng dậy. Chiếc sào dài lại đờ, em mở xuống nước rồi nhấc lên, tạo thành từng vòng sóng lan ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, dứt bỏ hồng trần, đại đạo hướng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thưởng 50 điểm khí vận, giá trị khí vận hiện tại 7839. Sông Xuân Mộc cuối cùng cũng đã khôi phục lại sự yên bình như xưa. Nói ra thì, lần này xảy ra chuyện quái dị như vậy, ta chẳng giúp được gì. Lại càng không ngờ Sở sư muội lại có thể một mình giải quyết hết thay. Sở sư muội, muội đang thất thần à? À, ai à, đúng là đang nghĩ đến vài chuyện không hợp lý. Còn chuyện gì không hợp lý sao? Có chứ, ví dụ như, tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy giữa hai huynh đệ ruột thịt? Cách chương